Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Thiên đường cùng địa ngục, khủng bố, đổi thành trước đây, bọn họ hưởng thụ loại này gần như tận thế sinh hoạt. Cùng có sức mạnh sau khi, bọn họ có thể tùy ý cướp đoạt, cưỡng gian, sát hại người vô tội, nhìn những kia ở tại bọn hắn sức mạnh dưới chiến run thị dân. Bọn họ trong lòng sảng khoái là khó có thể ngôn ngữ. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt, nhân vật đổi, bọn họ từ đỉnh chuỗi thực vật một thoáng liền đã biến thành ngày xưa trong mắt bọn họ người yếu. Nhìn đối phương mạnh mẽ, lớn, lớn, đại ca, ta, cầm đầu tên côn đồ kia lúc này đã sợ đến liền thoại đều nói không rõ ràng. Nói lắp liên tục, đổi thành trước đây. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy nắm giữ nhất định thực lực lưu manh. Có lẽ sẽ trực tiếp hợp nhất, giáo dục luôn có thể học tốt đẹp. Triệu Quảng nguyên lai mấy người bằng hữu kia không phải là tên côn đồ các ké sao. Nhưng hiện ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, này mấy tên côn đồ trên người đều mang theo từng tia một huyết quang. Bên trong còn pha tạp vào một ít hắc khí. Loại này huyết quang, đại diện cho bọn họ trên tay không chỉ một mạng. Đồng thời tử ở trên tay bọn họ người hẳn là chịu đến rất lớn dằn vặt. Do đó ở trên người bọn họ quấn quanh oán khí. Thứ này, nhân loại tầm thường là không thể nào nhìn thấy. Cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực cường giả. Ở sức cảm ứng thấy được tới trình độ nhất định sau khi mới có thể nhìn thấy. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có một chút nào nhân từ. Nhẹ nhàng một cái tát phiến ra. Không đợi tên côn đồ kia tiểu đầu mục nói ra xin tha lời nói. Liền đem một cái tát đập bay ra ngoài. Đồng thời ở trong không khí vang lên xương gáy bẻ gãy lanh lảnh tiếng vang. Chạy, còn lại mấy tên côn đồ nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Hô to một tiếng, xoay người liền từng người chọn một phương hướng. Một đường lao nhanh, giống như vậy tiểu thủ đoạn. Dùng tới đối phó người bình thường ngược lại không tệ. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cực kỳ buồn cười, đùi phải nhẹ nhàng trên mặt đất dẫm một cái. Xi măng lập tức nứt ra, mấy mảnh vụn gần giống như viên đạn như thế mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia mấy cái đao tẩu lưu manh xạ xong cái sàng. Phu nhân, ngươi không sao chứ, qua tay đem mấy tên côn đồ giết chết. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tiến đến Đồ Thanh Thanh trước mặt. Một mặt ân cần. Sẽ sao, nhà ta phu quân lợi hại như vậy? Đồ Thanh Thanh mấy câu nói liền nói tới Vệ Tiểu Bắc một mặt tự đắc. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đừng nói như thế mấy tên côn đồ, coi như là bốn sao trở lên quái vật, cũng chưa chắc là Đồ Thanh Thanh đối thủ, nhưng phu thê trong lúc đó không phải là hẳn là lẫn nhau quan tâm sao? Đối với Thúy Hồ Thị trị an vấn đề, Vệ Tiểu Bắc trở lại Trình thị võ quán sau, cho Hứa Phi Dương nhắc nhắc, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn nơi này biến thành thật sự tận thế. Cho nên cần phải trật tự cần phải tồn tại, nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, Hứa Phi Dương động tác cũng không phải chầm ni bởi Thúy Hồ Thị bốn phía quái vật bị lượng lớn. Tiêu diệt, làm cho quốc dân đội cảnh vệ trở nên ung dung không ít. Tăng mạnh Thúy Hồ trong thành phố tuần tra cũng không phải vấn đề gì. Rất nhanh, nhiều đội quốc dân đội cảnh vệ viên mở trên đường phố đầu. Bắt đầu đối với mỗi cái trị an bất lương khu vực tiến hành tuần tra. Tìm tòi, ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, đã bắt hoạch không ít vi phạm pháp lệnh ra hòa, để Thúy Hồ thị trị an hoàn cảnh vì đó nhất thanh. Vì thế, Hứa Phi Dương còn phải đến mặt trên lần thứ hai biểu dương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại có chút đau đầu, bởi trên không quái vật liên tiếp xuất hiện, làm cho các nơi sân bay trong khoảng thời gian này đều nằm ở đóng trạng thái. Vệ Tiểu Bắc muốn trở về Vệ Gia Đảo, đi máy bay là không thể nào, chính mình bay qua, đùa gì thế, Vệ Tiểu Bắc còn không muốn trở thành đạn đạo bia Ngamani cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc quyết định cưỡi cano, vùng ven sông mà xuống, thẳng tới cảng thành, dù sao này trên mặt sông còn không nghe nói có quái vật gì xuất hiện. Đồng thời còn có thể cùng người vợ hưởng thụ một thoáng lãng mạn. sau khi đến cảng thành liền thuận tiện hơn nhiều. Cưỡi tàu chở khách đến Liêutinia, hoặc là để Kim Ngư mang theo chính mình trở lại cũng có thể. Vệ Tiểu Bắc để người vợ cùng tiểu tử chờ ở nhà. Một thân một mình liền đi tới Thúy Hồ Thị Giang Vận công ty. Chuẩn bị trước đem phiếu mua xong. Vân, Thúy Hồ Thị hàng vận đường bộ cũng không có gián đoạn. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Ban đầu Vệ Tiểu Bắc còn muốn thông qua từng binh sĩ đặt hàng vài tờ xa hoa khoang thuyền phiếu. Hỏi người muốn biết, từng binh sĩ liền khoảng thời gian này đã đem công ty tổng bộ cho đi nhầm ni mà hứa phi dương. Quên đi thôi, nếu như không có nếu cần, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn liên hệ hắn. Chỉ cần gọi điện thoại cho hắn, sẽ bị quấn lấy. Lần trước thông báo hứa phi dương chỉnh đốn chị An sự tình. Kết quả Vệ Tiểu Bắc liền bị kéo đi làm một phen cu ly. Tiêu diệt ba con chung quanh lẩn trốn mãnh thú. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc bởi vậy thu được 4.500 điểm tiến hóa tiền lời. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thật sự không muốn trước lúc ly khai đi làm việc. Cùng với làm lao động, còn không bằng chính mình động chân đến mua phiếu. Này lại không phải cái gì chuyện rất khó. Đi tới Giang Vân công ty thụ phiếu phòng khách. Khá lắm, người nơi này cũng không ít, thụ phiếu trong đại sảnh có thể nói là người ta tấp nập. Tiếng người huyên náo, nhân, chen đến bảnh thí xú. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được nhíu nhíu mày. Này Thúy Hồ Thị tuy nói yên ổn rất nhiều, có không ít thị dân trở về, nhưng vẫn như cũ có không ít nhân quyết định rời đi. Này cũng không kỳ quái. Hiện tại Thúy Hồ Thị yên ổn không ít, đại khái chỉ nói là quái vật bị tiêu diệt rất nhiều. Nhưng khắp mọi mặt cũng không quá thích hợp ở lại, thủy điện khí, thỉnh thoảng đều sẽ gián đoạn, trên thị trường giá hàng tăng cao. Chết người nhất chính là, Thúy Hồ Thị những kia loại cỡ lớn công ty đều đang liều mạng dọn nhà. Mà thị dân là cần công tác, không có công tác sẽ không có tiền lương. Không có tiền lương liền không cơm ăn, cho nên rời đi tiêu điều Thúy Hồ Thị, đi tới những địa phương khác, lại bắt đầu lại từ đầu, là một cái lựa chọn tốt. Rất nhiều người cũng không biết, hiện tại toàn thế giới ít nhiều gì đều xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù là đến những địa phương khác, hay là cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đương nhiên, có thể rời đi Thúy Hồ Thị như vậy trọng điểm tai khu. Cũng coi như là một chuyện tốt, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không xâm nhập trong đám người. Không chen hai bước, thì có nhân lôi kéo Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Đại ca, ngài là muốn mua vé tàu. Quay đầu nhìn lại, nhưng là một cái nhìn qua mang theo mấy phần khôn khéo hán tử. Khoảng chừng hơn 30 tuổi, nở nụ cười chính là miệng đầy răng vàng lộ ra, khiến người ta khá là có chút buồn nôn. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe liền hiểu rõ ra, không khỏi trong lòng than nhẹ một tiếng, này đầu cơ là ở khắp mọi nơi a, mặc dù là vào lúc này, bọn họ còn không quên kiếm tiền, có thể nói là chăm chỉ tiêu binh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đổi thành trước, nơi này thụ phiếu phòng khách là không thể nào có đầu cơ. Vào lúc ấy, này vé tàu hoàn toàn là cung lớn hơn cầu. Không có thời gian đều đến tọa xe lửa, máy bay, xe đó, tọa thuyền đã ít lại càng ít, rất nhiều đều là thuận giang du lịch thôi. Nhưng hiện tại không giống, hàng không đường bộ ngừng, xe đò mà, trên căn bản không có, xe lửa cũng ít rất nhiều chuyến, cho nên này vé tàu ngược lại trở nên nổi tiếng lên. Như vậy, nơi này đầu cơ cũng thuận theo sinh ra theo thời thế. Có xa hoa khoang phiếu sao? Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút bận tâm ở thụ phiếu phòng khách không mua được xa hoa khoang vé tàu. Dù sao ở cung nhỏ hơn cầu thời điểm, những thuyền này phiếu sợ rằng cũng sẽ không lấy ra bán ra. Xa hoa khoang, có, tuyệt đối có, đại ca, ngài đi theo ta, bảo đảm có, cái kia đầu cơ vừa nghe Vệ Tiểu Bắc vừa nói như vậy. Liền biết đến món làm ăn lớn. Vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, cũng mặc kệ người bên cạnh bị chen đến chửi má nó. Lôi kéo Vệ Tiểu Bắc liền bỏ ra thụ phiếu phòng khách. Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng tiểu tử này lừa gạt mình. hoặc là đem chính mình kéo đến cái gì đến bán. Sợ rằng thế giới này có thể đem Vệ Tiểu Bắc kéo đến bán đi người. Còn không sinh ra, gia thụ phiếu phòng khách, Vệ Tiểu Bắc liền vuốt ve đầu cơ móng vuốt, đối với một người đàn ông cầm lấy cánh tay của chính mình. Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không quá sảng khoái, người phía trước dẫn đường, đừng lằng nhà lằng nhằng, ta không ham muốn cái này, Vệ Tiểu Bắc lời vừa nói ra. Cái kia đầu cơ chính là một mặt quẫn tương, hiển nhiên hắn cũng biết Vệ Tiểu Bắc ý tứ, đổi thành trước 5 tháng, đầu cơ bảo quản cho rằng Vệ Tiểu Bắc là sợi phái tới thám tử. Nhưng hiện tại không giống nhau, vào lúc này, ai còn đến quản đầu cơ sự tình a? Khoảng thời gian này đối với đầu cơ môn tới nói, quả thực chính là thiên đường. Đương nhiên, mặc dù là thiên đường cũng sẽ có chút không như ý địa phương. Chính là vé máy bay, vé xe lửa không giống nguyên lai tốt như vậy kiếm lời. Vé máy bay là không chỗ mua, máy bay đều đình bay. Vé xe lửa, càng đừng đùa, hiện tại trạm xe lửa đều bị quốc dân đội cảnh vệ tiếp quản. Hầu như hết thảy xe lửa bì đều đã biến thành quân liệt. Xe đó, bây giờ còn có mấy cái tài xế dám lái xe ra vào Thúy Hồ thị a? Nói chung, đến hiện tại chỉ có này vé tàu hoàn thành rất ý. Nhưng đáng tiếc thuyền có hạn, cũng tạo thành vé tàu không nhiều. Đầu cơ tuy nói kiếm lời không ít, nhưng lượng vẫn là ít một chút. Đầu cơ đem Vệ Tiểu Bắc mang một cái khu nhà nhỏ trước. Đẩy ra cửa viện, bên trong bày mấy hàng ghế dựa, còn có bàn trà, nước trà cái gì. Đầu cơ cười cợt, lão gia ngài trước tiên chờ, đợi lát nữa ta ca trở về. Cùng đi nắm phiếu, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, ngay khi một tấm ghế ngồi xuống, còn cái kia trên khay trà nước trà, ha ha, mặc kệ có vấn đề hay không, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không đi uống, cũng không biết thả bao lâu, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở chỗ đó, cũng không vội, tâm thần chìm xuống, khởi động trong kinh mạch thật hống, ở quanh thân kinh mạch tuần hoàn một lần sau khi... Những kia huyệt vị bên trong cũng bắt đầu chậm rãi sinh ra thật hống. Dư thừa thật hống chảy ra kinh mạch, từng lần một cọ rửa xương cốt, bắp thịt, nội tạng thậm chí còn huyết dịch, thậm chí Vệ Tiểu Bắc buông xuống trong đôi mắt chậm rãi hiện ra từng tia một màu trắng bạc. Lợi dụng nhàn rỗi thời khắc rèn luyện thân thể, hiện tại đã trở thành Vệ Tiểu Bắc một loại quen thuộc. Ở như vậy trạng thái. Coi như là chúng thêm mấy ngày, Vệ Tiểu Bắc cũng nhẫn nại được. Đương nhiên, nếu như thật để cho mình chúng thêm mấy ngày, cái kia đầu cơ cũng đừng muốn sống. Vệ Tiểu Bắc không phải là loại kia bị người sái còn có thể cười nói không liên quan người. Tiểu tử ngươi sẽ không gạt ta chứ? Làm sao biết, phiếu tuyệt đối có, ngài yên tâm được rồi, tường viện truyền ra ngoài đến đối thoại thanh. Để Vệ Tiểu Bắc thoáng phân một điểm thần. Sau đó chi rát một tiếng vang nhỏ, viện cửa mở ra, Vệ Tiểu Bắc con mắt dư quang liếc nhìn phiêu, cái kia đầu cơ chính cúi đầu khom lưng mang theo một người mặc Armani Âu phục người thanh niên trẻ. Đi vào, đối lập với không có chuyện gì thích mặc một bộ quần áo thể thao Vệ Tiểu Bắc mà nói. Người nam tử trẻ tuổi này ở đầu cơ trong mắt không thể nghi ngờ giá trị càng cao hơn. Không có cách nào, nhân dựa vào ăn mặc. Phật dựa vào kim trang a, nếu như Vệ Tiểu Bắc cũng ăn mặc một thân thế giới hàng hiệu. Bảo quản này đầu cơ thái độ đồng dạng cung kính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.